ta có một hệ thống ma thần. Chương 18 giờ 18, đừng quay lại Niêm Phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm tối tịch mịch, người quỷ khó phân, đó là thời điểm tốt để đảo ngược đen trắng. Tô Mộc bị ba ngục tốt áp giải đến một bãi hành hình hẻo lánh. Trong bóng tối, hai thân ảnh cao lớn hơi lắc lư, một cái mài đao, một người tại chỗ chờ đợi. Hai người này chính là đao phủ phụ trách hành hình, một sư, một đồ. Đao phủ có ba quy tắc, thường được gọi là ba không: không mài đao, không quá chăm, không quay đầu lại. Người hành quyết không mài đao, cho nên người mài đao là đồ đệ. Người hành quyết chân chính là người đàn ông đứng yên. Lưu Nhất Đao, người mang đến rồi, mau động thủ đi. Ngục tốt áp giải Tô Mộc đến trước mặt đao phủ Lưu Nhất Đao, thúc giục một câu. Tô Mộc nhìn thoáng qua Lưu Nhất Đao, sau đó cười nhạt một tiếng. Không biết vì sao, nụ cười bình thường này lại làm cho Lưu Nhất Đao trong lòng không hiểu sao lại lạnh. Hắn mơ hồ có một loại dự cảm, đây tựa hồ không phải là một việc tốt. Nhưng vừa nghĩ đến tiền thưởng của vị lão gia kia, cùng với thê tử mang thai trong nhà, Lưu Nhất Đao chỉ có thể kiên trì làm tiếp. Nếu không muốn đứa con trai chưa xuất thế của mình tiếp tục làm nghề này, dựa vào việc kiếm sống trước âm môn, vậy thì hắn nhất định phải làm việc này. Nghĩ đến đây, Lưu Nhất Đao thở phào nhẹ nhõm, từ trong tay đồ đệ tiếp nhận đại đao quỷ đầu, áp giải Tô Mộc đi tới nơi hành hình, quỳ xuống. Lưu Nhất Đao đẩy Tô Mộc một cái, nhưng Tô Mộc lại không nhúc nhích, giống như cột đá. Điều này làm cho cảm giác không rõ trong lòng Lưu Nhất Đao càng thêm mãnh liệt. Nói về vóc dáng, Tô Mộc tuổi 16, thân thể gầy yếu, đại khái chỉ có bộ dáng 7 thước, mà Lưu Nhất Đao thân cao 7 thước 8 tấc, thể hình cường tráng, ít nhất lớn gấp đôi Tô Mộc. Luận tu vi, Tô Mộc miễn cưỡng bước vào hàng ngũ võ giả tam lưu, mà Lưu Nhất Đao mười mấy năm trước chính là võ giả tam lưu. Mặc dù vẫn bị mắc kẹt ở cửa ải không cách nào thăng cấp, nhưng cũng mạnh hơn Tô Mộc nhiều. Nhưng hắn đẩy một cái này, cư nhiên không có đẩy được Tô Mộc. Thật kỳ lạ. Lúc Lưu Nhất Đao tim đập nhanh, Tô Mộc quay đầu nhếch miệng cười với hắn, nói, cứ chém như vậy đi, xương cốt cứng, quỳ không nổi. Đúng rồi, ta rất vội vàng, ngươi phải nhanh một chút a, ngươi. Khuôn mặt thanh tú của Tô Mộc, trong mắt Lưu Nhất Đao lại không hiểu cảm giác khủng bố, làm cho hắn có loại xúc động muốn chạy trốn. Nhưng mấy ngục tốt vây xem xa xa kia lại không có loại cảm giác này, thấy thế cũng thúc giục theo. Lưu Nhất Đao, nhanh động thủ đi, đừng xét nét nữa, đứng chém quỳ chém cũng giống nhau. Ta đang vội mang thi thể của hắn đi nộp đây. Nhanh lên động thủ đi. Đêm lạnh, sớm kết thúc công việc về nhà không tốt ư? Thân là Đao Đao, đây là lần đầu tiên bị thúc giục liên tiếp như vậy. Tình cảnh này, hắn cũng bất chấp nhiều như vậy. Quỷ đầu đại đao trong tay giơ lên cao. Oan có đầu nợ có chủ, chớ trách chớ trách. Dứt lời, một tia đao quang hiện lên, thẳng đến cổ Tô Mộc. Xoát. Huyết quang bắn tung tóe, đầu Tô Mộc bay cao, lăn vài vòng sau khi rơi xuống đất mới dừng lại. Quỷ dị chính là, mặc dù đầu người tách ra, trên mặt Tô Mộc vẫn lộ ra nụ cười nhàn nhạt, giống như còn sống, chỉ là nơi này đèn đen mù mịt, không ai nhìn thấy một màn kinh khủng này. Bốp bốp bốp, hành hình chấm dứt, ngục tốt cầm đầu vỗ tay vài cái, khen ngợi, không hổ là một đao bêu đầu. Lưu Nhất Đao không bao giờ sai lầm. Được rồi, chuyện này đã xong rồi, tan đi. Nói xong, ngục tốt kia nháy mắt với hai người thủ hạ, trong lòng hai người thần hội, nâng thi thể Tô Mộc đi về phía một chỗ, không biết phải đi đâu giao nộp. Lưu Nhất Đao luôn cảm thấy việc đêm nay khắp nơi lộ ra quỷ dị, sau khi làm xong liền cùng đồ đệ tự giải tán, thầm nghĩ mau về nhà. Đường phố lúc nửa đêm trống rỗng, chỉ có Lưu Nhất Đao một mình đi trên đường. Gió đêm lẫm liệt, làm cho hàn ý trên người hắn càng nặng. Không biết vì sao, Lưu Nhất Đao luôn cảm thấy lần hành hình vừa rồi cùng ngày thường có chút không giống. Nào có dị thường, ngẫm lại một chút, cảm giác tựa hồ có chút cổ quái. Lúc mới rơi đao vô cùng khó khăn, có loại cảm giác chém không nổi, nhưng nó nhanh chóng trơn tru, thật giống như là cái cổ này đang tận lực phối hợp với hắn vậy. Nhưng người bị chém đầu làm sao có thể phối hợp đao phủ đây? Cũng giống như hắn ta có ý nghĩ này. Chẳng lẽ còn có thể khống chế xương cốt của mình à? Lưu Nhất Đao càng nghĩ càng cảm thấy cổ quái. Đột nhiên, một hình ảnh nhảy ra khỏi tâm trí của mình. Hắn rốt cục biết chỗ nào mới thật sự là không thích hợp. Xương, đó là xương của tử tù vừa rồi. Trong nháy mắt bêu đầu, Lưu Nhất Đao nương theo ánh đèn xa xa, nhìn thấy xương cổ Tô Mộc, từ trong ra ngoài, máu đỏ một mảnh, hình ảnh này chợt lóe lên, cho nên ngay từ đầu hắn cũng không có chú ý, lúc này hồi tưởng lại, mới phát hiện dị thường, loại huyết sắc này, cũng không phải là kết quả bị máu nhiễm lên, xương cốt của hắn, nguyên bản chính là toàn thân huyết sắc, không đúng, làm thế nào xương người có thể có màu máu? Khẳng định là ta nhìn lầm, nhất định là, không thể suy nghĩ lung tung nữa. Mau về nhà đi, Lưu Nhất Đao càng nghĩ càng cảm thấy sởn gai ốc, vội vàng lắc đầu phủ nhận ý nghĩ của mình. Hắn hiện tại chỉ muốn nhanh chóng về nhà, bước qua chậu than, rửa mặt một phen, hảo hảo đi giải xui. Nghĩ đến đây, Lưu Nhất Đao tăng nhanh bước chân, nhưng đi ra ngoài không xa. Một trận âm phong bỗng nhiên hướng hắn đánh tới. Lưu Nhất Đao cả người run lên, sắc mặt trở nên trắng bệch. Hắn cảm giác phía sau có thứ gì đó nhích lại gần. Cảm giác này làm cho Lưu Nhất Đao da đầu tê dại, chỉ cảm thấy một cỗ hàn ý như độc xà trèo lên vai hắn. Hắn rất muốn quay đầu lại nhìn xem phía sau mình rốt cuộc có cái gì. Nhưng mà, hành quy giới luật, chém đầu quy ra không thể quay đầu lại. Công việc trước âm môn, có một số tổ huấn cùng hành quy không thể không tin. Lưu Nhất Đao cắn chặt răng, ngăn chặn xúc động quay đầu lại, liều mạng đi về phía trước. Nhưng để cho hắn thật không ngờ chính là, chuyện kinh khủng mới chỉ mới bắt đầu. Lại đi một lát, vai phải Lưu Nhất Đao trầm xuống, tựa hồ có thứ gì đó rơi vào đầu vai hắn. Ngay sau đó, một đạo thanh âm âm lãnh quỷ dị vang lên bên tai hắn. Tô Mộc đã chết, Tô Mộc đã chết, hãy nhớ, thanh âm này kề sát vào bên tai Lưu Nhất Đao, tựa như đang nói chuyện lặng lẽ. Hắn chợt cảm thấy toàn thân băng hàn, trái tim cơ hồ ngừng đập. Trong bóng tối, dư quang khóe mắt Lưu Nhất Đao có thể mơ hồ nhìn thấy trên vai hắn có thứ gì đó. Nhưng hắn căn bản không dám quay đầu nhìn. Chớ quay đầu lại, chớ quay đầu lại, Lưu Nhất Đao cắn chặt răng. Trong lòng không ngừng lặp lại hành quy, đồng thời làm bộ như không nghe thấy gì, tiếp tục đi về phía trước, nhưng thanh âm kia cũng không buông tha cho hắn. Thấy Lưu Nhất Đao làm bộ như không nghe thấy, thanh âm kia càng thêm âm trầm. Tô Mộc đã chết, ngươi còn nhớ kỹ không? Câu hỏi sáng suốt này làm cho đao phủ Lưu Nhất Đao sát sinh vô số cũng không từ cả người run rẩy. Xem ra, hắn đúng là đụng ta. Đúng lúc này, Lưu một đao đi ngang qua một vũng nước, nương theo ánh trăng phản chiếu, vừa lúc có thể thấy rõ tình huống trên vai. Đầu vai Lưu Nhất Đao dừng lại, dĩ nhiên là một cái đầu người huyết sắc quỷ dị. Nhìn bộ dáng, rõ ràng là người hắn vừa mới chém đầu. Nhớ, nhớ kỹ, nhớ kỹ, Lưu Nhất Đao hoảng sợ vạn phần, thanh âm run rẩy sắp nghe không rõ. Cũng may sau khi hắn trả lời xong, đầu vai lập tức nhẹ nhàng. Cái loại hàn ý này giống như roi trong xương, cũng theo đó biến mất, lại cố gắng chống đỡ đi một đoạn đường. Lưu Nhất Đao rốt cục đi tới cửa nhà. Vừa vào nhà, cả người hắn liền tê liệt ngã xuống đất. Mồ hôi lạnh thấm đẫm quần áo của hắn. Nghe thấy động tĩnh, thê tử chờ hắn một đêm vội vàng đi ra. Nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi lo lắng hỏi, tướng công ngươi không sao chứ? Có chuyện gì vậy? Lưu Nhất Đao quay đầu nhìn vai phải mình. Ở đó, có một vết máu rõ ràng. Hiển nhiên, chuyện vừa rồi xảy ra cũng không phải là ảo giác, mà là chân chính đã xảy ra. Tướng công, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thấy trượng phu trước giờ lớn mật bị dọa thành như vậy, Thê tử của Lưu Nhất Đao rất lo lắng, muốn tiến lên đỡ hắn lại bị xua tay cự tuyệt. Đừng tới đây, suối quẩy. Lưu Nhất Đao không cho thê tử tới gần. Sau đó sững sờ nhìn bụng nàng hơi nhô lên. Nỉ non nói. Phong đao thôi. Vẫn đục loạn thế này. Nào phân biệt rõ là người là quỷ a. Phân phát cơ duyên. Bần đạo thêm cố gắng. Techcombank 8.474.091.297. Cách chương.